Ngây thơ đáng yêu, chương 35, từ khi gặp được em, gocchuyenaudio.com. Editor, mùa gần đây Kỳ Khê rất được truyền thông săn đón, không chỉ bởi vì hiện tại cô có thêm nhiều fan mà còn vì hiệu ứng sau. Trăm người nhập diễn, đã kéo, chiếc áo mùa xuân, nổi lên, nam diễn viên đóng vai Lã Bất Vi cũng rất được chú ý, còn một lý do khác nữa là bởi vì màn biểu diễn của cô và Nguyễn Hiểu Phong đêm chung kết, màn biểu diễn khiêu vũ. Sen of a Woman, tuy rằng không phải cảnh diễn tình, yêu truyền thống, nhưng bản thân điệu nhảy lại rất ái muội. Hai vị giám khảo khách mời đích thân cứu màn biểu diễn của cô, Nguyễn Hiểu Phong lại cùng cô phối hợp ăn ý, cảm giác CP bạo phát làm cho xuất hiện rất nhiều fan CP của hai người sau đêm chung kết, là Khê Phong. Còn trùng hợp hơn là kịch bản mà Kỳ Khê chọn lại chính là bộ phim cổ trang mà Nguyễn Hiểu Phong đã hứa sẽ tham gia, hai người lại có thêm một lần hợp tác trong danh sách 10 bộ phim cho 10 người chiến thắng tham gia, có 3 bộ là của công ty Anh. Fan CP cho rằng vẻ ngoài của nữ thần và ảnh đế rất xứng đôi, màn phối hợp ái muội trên sân khấu làm người ta hưng phấn đến mức thét chói tai. Không biết có phải diễn không nhưng mà nhìn ánh mắt kia, tôi mặc kệ, tôi tuyên bố CP này. Ryan, trời ạ, mọi người có xem chung kết không? Ánh mắt Nguyễn ảnh đế tràn đầy ôn nhu, vòng huấn luyện ảnh đế cũng chỉ hướng dẫn cô ấy. Này, còn không phải yêu thì cái gì mới là yêu? Chỉ có fan only của Kỳ Khê và Nguyễn Hiểu Phong là cãi nhau lẫn lộn, cho rằng đối phương không xứng với thần tượng mình. Fan Nguyễn Hiểu Phong nói, mới nổi lên tí, đã muốn cọ nhiệt, ảnh đế dễ chạm vào thế đấy à? Fan Kỳ Khê cãi lại, Khê Khê nhà chúng tôi còn chướng mắt nam thần của các người ấy. Sự nghiệp cô ấy đang lên, cả đống tài nguyên đang chờ, ai giành yêu đương? Hai bên cãi nhau đến đen kịt cả trời. Hình như còn có cả fan Lục Vực và fan Kỳ Phân tham gia vào. Ngoại trừ fan CP Khê Phong, còn có CP Đế Hậu Quân Sư cũng nổi lên, là CP Kỳ Khê cùng nam diễn viên đóng vai Lã Bất Vi trở thành CP màn ảnh đứng đầu. Những việc này Kỳ Khê đều biết. Trần Phong Mộc cũng nói qua, hỏi cô có muốn công khai yêu đương, rồi sau đó thuận lý thành chương tuyên bố kết hôn hay không, nhưng bị cô từ chối. Cô sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nguyễn Hiểu Phong. Công ty Anh đang ở giai đoạn phát triển mạnh, tuy rằng vai trò diễn viên của anh đã nhạt dần đi nhưng nếu bị fan phản đối thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Bản thân Nguyễn Hiểu Phong lại cho rằng đó là chuyện nhỏ, thậm chí còn vui vẻ nếu công khai, tuy vậy anh vẫn tôn trọng ý kiến của Kỳ Khê. Từ khi cô gái này xuất đạo đã gặp rất nhiều áp lực đè nặng, bây giờ không lo mình bị mắng, lại đi lo lắng cho anh cũng không biết nên nói gì. Ngày hôm sau, Kỳ Khê rời giường, thấy mình đã khỏe. Nguyễn Hiểu Phong còn chưa dậy, khi không có việc gì anh thường ngủ nướng. Trước 2 tháng tham gia chương trình, Kỳ Khê phát hiện lúc có việc anh sẽ dậy rất sớm, nhưng khi rảnh lại có thể ngủ đến tận chiều. Cô mượn phòng bếp của Nguyễn Hiểu Phong, làm 2 bát mì trộn rau, dùng ra vị còn thừa từ gà xiên hôm qua. Làm xong, cô nhẹ tay nhẹ chân đi gọi. Nguyễn Hiểu Phong dậy, mới vừa đi đến mép giường đã bị Nguyễn Hiểu Phong dùng tay kéo lên, khóa vào trong chăn. Dậy sớm thế, Nguyễn Hiểu Phong ôm cô vào trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa mặt cô. Khỏe hơn chưa? Kỳ Khê nói, khỏe rồi, còn nấu mì cho anh đấy, dậy nhanh lên. Không vội, để yên anh ôm cái đã. Nguyễn Hiểu Phong ôm cô một lát, đột nhiên, gocchuyenaudio.com, cười rộ lên, mắt cong cong, thoạt nhìn có chút mê người. Tiền nữ từ đâu đến thế này, còn nấu mì nữa, tốt quá đi. Hai người lăn lộn một lúc. Anh thích nhìn bộ dáng ngại ngùng của cô. Lại còn không thèm để ý anh. Trước đây còn anh một câu em một câu cãi cọ chí chóe, không ai nhường ai, bây giờ lại thẹn thùng. Đúng là cô nhóc này chưa từng yêu đương bao giờ, bỏ đi vẻ bề ngoài lịch sự điềm tĩnh bên ngoài thì bên trong cũng chỉ là một trái tim nhỏ mềm mại đáng yêu mà thôi. Kỳ Khê chuẩn từ trong ngực anh ra. Không thèm đợi anh, tự mình ăn sáng trước, sau đó đi chọn phim xem. Nguyễn Hiểu Phong rửa bát xong cũng ngồi xuống xem với cô. Đang xem, Kỳ Khê nhận được điện thoại của Trần Phong Mộc nói là nhận được lời mời từ một chương trình, bảo Kỳ Khê suy xét xem có muốn đi hay không, lát nữa cô ấy sẽ qua nhà cô bàn bạc. Trưng cầu ý kiến của Nguyễn Hiểu Phong xong, Kỳ Khê gửi địa chỉ nhà cho Trần Phong Mộc. Một lát sau, Trần Phong Mộc đến chung cư, vừa mới vào cửa đã trực tiếp hỏi, Kỳ Khê, vừa lúc hai người đều ở đây, cùng nói luôn, có một show yêu đương, hai người có muốn tham gia không? Kỳ Khê nói. À. Nguyễn Hiểu Phong lại rất chấn định, đưa tôi xem kế hoạch chương trình. Trần Phong Mộc ném bản kế hoạch cho anh, ba người ngồi thành một vòng dưới thảm, mấy tập kế hoạch dày cộp để trước mặt chương trình, từ khi gặp được em, nghe tên rất giống tên phim truyền hình, là một show thực tế tình cảm mới. Bình thường mánh lới của các show yêu, đương là ở quá trình yêu nhau của hai nghệ sĩ thỏa mãn tưởng tượng về tình yêu lãng mạn của khán giả, nên trên thực tế sau lưng đều có sẵn kịch bản. Những minh tinh kém nổi tham gia những chương trình thế này có thể dựa vào CP để nổi lên. Sau khi chương trình kết thúc thì đường ai nấy đi, đó là sự thật về những chương trình như thế này. Tuy vậy, format của Từ Khi Gặp Được Em tương đối độc đáo, chương trình tập trung vào quay sinh hoạt của các ngôi sao, đặt họ vào vị trí người bình thường, trải nghiệm cảm giác yêu đương ái ố hỉ nộ của người bình thường, người xem sẽ được thấy những cảm xúc chân thật khi yêu của nghệ sĩ. Các cặp nghệ sĩ tham gia chương trình có những cặp đã công khai, cũng có thể là xa lạ, nhưng bất kể thân phận của họ như thế nào thì mục đích cuối cùng đều là ở bên nhau, cho nên chương trình này là các nghệ sĩ tự nguyện báo danh. Hơn nữa là hình thức báo danh là mời nhau, nếu đối phương được mời đồng ý tham gia, như vậy cả hai sẽ cùng tham gia chương trình. Nguyễn Hiểu Phong hiển nhiên vô cùng hứng thú. Hiện tại đã có ai đăng ký chưa? Trần Phong Mộc nói, có rồi, đây mới là nguyên nhân tôi chọn chương trình này cho hai người. Biết Nhất Ca của show giải trí 10 năm trước không? Người anh ấy mời lại là đối tượng tai tiếng 10 năm trước. Tin tức, năm đó có ai không biết? Hơn nữa đối tượng tai tiếng của anh ấy cũng đồng ý tham gia. Không chỉ thế, biết cái đôi mà ly hôn sau nhiều năm ở riêng chứ? Bọn họ cũng xác nhận muốn tham gia. Tuy mấy tin này chỉ là tôi bí mật biết được thôi, chưa công bố, nhưng một khi công bố ra, chương trình này sẽ là show thực tế tình cảm hot nhất trong năm. Nhất Ca, Nhất là đứng đầu, Ca là anh, Nguyễn Hiểu Phong nói. Khá tốt, tôi có chút hứng thú. Khê Khê, em thấy sao? Kỳ Khê chưa kịp hiểu gì, thanh âm nhẹ nhàng kéo dài. À, Nguyễn Hiểu Phong nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô. Nếu anh báo danh, mời em tham gia cùng anh, em có đáp ứng không? Kỳ Khê do dự, chắc chắn là có, góc chuyện audio.com. Nhưng mà, thế thì không có nhưng mà gì hết, anh thấy chương trình này rất tốt. Nguyễn Hiểu Phong cười tủm tỉm, nhìn bộ dáng lập tức muốn phản kháng của cô, vì thế hỏi cô. Anh nhất định sẽ đi báo danh, sau đó em cũng nói em chắc chắn sẽ đáp ứng. Này không phải là quyết định rồi sao? Đi chúng, ta đi yêu đương cho công chúng cả nước xem. Kỳ Khê giờ khóc giờ cười, chờ một chút, đâu đơn giản thế, Nguyễn Hiểu Phong, anh không cần fan nữa à, fan bạn gái của anh sẽ thương tâm. Nguyễn Hiểu Phong nói. Rồi họ cũng phải biết thôi, chúng ta đã kết hôn. Về sau sớm hay muộn đều phải công khai, không phải sao? Giấu giếm fan mới là không tốt, cứ như vậy đi, Khê Khê, mấy chuyện này cứ giao cho anh. Anh lẳng lặng nhìn Kỳ Khê, nhẹ giọng nói. Anh cũng muốn cho tất cả mọi người biết, em là của anh là của em. Mặt Kỳ Khê đỏ lên, Trần Phong Mộc ngồi cạnh ghét bỏ. Được rồi, nói như vậy thì tôi giúp hai người đăng ký, tài nguyên này không dễ đoạt đâu, tôi cho người đăng ký. Đã rồi nói sau, chỉ trong một thời gian ngắn, cứ như thế chuyện này đã quyết định xong. Kỳ Khê còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Hiểu Phong trêu cô, làm sao vậy, có công việc còn không tốt sao? Nguyễn phu nhân còn muốn nằm nhà nghỉ mấy tháng nữa à? Kỳ Khê lại hơi tức. Sao anh lại thế, chuyện lớn như vậy, nói tham gia là tham gia luôn. Nguyễn Hiểu Phong nhìn cô cười, cũng không biết học ai, chuyện kết hôn lớn như vậy, có người nói gả là gả luôn, anh cũng muốn hỏi cô ấy chút. Kỳ Khê nhất thời nghẹn họng, cuối cùng chỉ trừng mắt lườm anh một cái. Cô nhóc xinh đẹp tức giận, bộ dáng lườm người đáng yêu vô cùng, làm anh phải dán vào hôn một cái. Một cái còn chưa đủ, lại hôn một cái nữa, cuối cùng vì muốn trốn anh, cô lấy gối che mặt lại, xem phim tiếp. Trần Phong Mộc làm việc nhanh chóng, hai ngày sau lập tức có hợp đồng gửi đến, cô ấy đưa một bản cho luật sư kiểm tra, một bản thì gửi cho Nguyễn Hiểu Phong và Kỳ Khê. Lúc ký tên, Kỳ Khê còn do dự, hỏi Nguyễn Hiểu Phong. Thật sự muốn đi à, anh có thể bị mắng đấy. Từ khi xuất đạo anh đã không có tai tiếng gì, một bước lên trời, fan nữ nhiều vô số. Anh nhìn cô cười. Em còn chịu được, anh là đàn ông thế này có cái gì mà không chịu nổi, còn nữa, sớm muộn gì cũng phải công khai, không thì biết nói với ông ngoại em thế nào. Kỳ Khê nói, nếu thần tượng của em đột nhiên kết hôn, em cũng sẽ rất buồn nha. Được rồi, thực ra là anh ấy đã kết hôn. Nguyễn Hiểu Phong tò mò, lại bắt đầu múa mép khua môi với cô. Là ai, Beckham, hay là Brad Pitt, nếu bại bởi bọn họ thì anh sẽ không nói gì. Kỳ Khê nói, đều không phải, nam vương mới của giới nhạc kịch anh có biết không? Người viết vở kịch cũng là diễn viên chính của Hamilton, diễn viên Lin-Manuel Miranda, tài hoa hơn người, vé xem anh ấy khó lấy lắm. Năm nhất em tranh mãi mới lấy được một vé nhưng mà ở tít phía sau, sao? Đó lại bận học nên không đi được, chỉ có thể nhìn anh ấy qua màn hình. Thôi, hai, khi nói đến thần tượng của mình, mắt cô sáng lấp lánh. Nguyễn Hiểu Phong nói, rồi rồi, kiềm chế chút đi, chồng em còn đang ngồi đây đấy. Kỳ Khê lè lưỡi trêu anh, cúi đầu ký hợp đồng, nói. Được rồi, em ký, có gì cần em làm không? Nguyễn Hiểu Phong cầm điện thoại lên, cúi đầu nghịch một lát. Không cần làm, gì cả, đến lúc đó quay chỉ cần giả vờ là chúng ta mới gặp nhau từ. Trăm, người nhập diễn, là được, Kỳ Khê cái hiểu cái không gật đầu. Được rồi, gocchuyenaudio.com. Kỳ Khê tiểu thư, tôi mời em cùng yêu đương lại với tôi, quay trở lại thời. Điểm chúng ta chưa quen biết, Nguyễn Hiểu Phong đưa điện thoại qua cho. Cô nhìn, quay trở về lúc vừa gặp mặt đã kết hôn, anh còn thiếu em thời. Gian yêu đương, còn thiếu em cả một hôn lễ nữa. Kỳ Khê cúi đầu nhìn qua, phát hiện Nguyễn Hiểu Phong dùng tài khoản chính thức phát Weibo, Nguyễn Hiểu Phong V. Bạn học Kỳ Khê bắt đầu từ con số 0, lúc này đây, bắt đầu từ khi gặp được em. Cách chương.